Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mở ra thuần phục thuộc tính, hợp tác ra sao? Edward cục trưởng nhìn Bill hỏi, rất đơn giản, xin mời Edward cục trưởng hỗ trợ chăm sóc việc buôn bán của chúng ta. Liền giống như trước như thế, ngoại trừ truyền thống chuyện làm ăn. Gần nhất chúng ta lại làm cái buôn bán nhỏ. Ở quán bar, cửa hàng tạp hóa thả một chút máy chơi game. Bill nói, ta nghe thủ hạ báo cáo quá. Bang Tây Ban Nha địa bàn xuất hiện không ít máy đánh bạc cùng pachinko. Là các ngươi làm. Không sai. Không đáng chú ý bán lẻ. Edward cục trưởng, nếu vì che giấu tai mắt người, ngăn chặn những phóng viên kia miệng, người tình cờ có thể để cho cảnh sát tịch thu mấy đài. Nhưng không muốn ảnh hưởng chuyện làm ăn. Bill nói, Edward cục trưởng chăm sóc chúng ta tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Nói đem cái kia đạp tiền lại lần nữa phóng tới Edward trong lồng ngực, nắm lấy nhược điểm, tiền tài mê hoặc, Edward căn bản không có cách nào từ chối. Nếu như hắn dám từ chối, kết cục chính là thân bại danh liệt, bị đưa vào nhà tù. Ngẫm lại như vậy kết quả hắn liền không rét mà run. Cầm lấy trong lồng ngực tiền ôm vào trong túi. Bill nhìn thấy Edward động tác lộ ra khuôn mặt tươi cười. Hát đi lão đại kế hoạch dùng thật tốt. Trước mắt cái này kiêu ngạo cục trưởng đại nhân triệt để khuất phục. Edward cục trưởng, vậy ta liền cáo từ. Ta biết ngươi văn phòng điện thoại. Có việc gọi điện thoại liên hệ. Bill nói xong kéo xe môn hạ xe. Không lâu lắm mặt sau chiếc kia xe con rời đi. Bill còn ở cửa sổ đối với Edward mỉm cười phất phất tay. Edward sắc mặt khó coi. Bị người uy hiếp khống chế cảm giác phi thường khó chịu. Đối phương nắm giữ chính mình chứng cứ. Chỉ cần hắn dám không phối hợp. Bất cứ lúc nào có thể phá hủy chính mình. Nhưng hắn biết, mình đã bị vững vàng trói chặt. Khả năng từ Daniel tiếp xúc ngày đó bắt đầu. Chính mình cũng đã ngã vào cạm bẫy. Edward trong lòng đem Daniel mắng 18.000 lần. Ở trong xe liên tục giật mấy điếu thuốc. Cuối cùng cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Bất đắc dĩ bỏ lại tàn thuốc. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Có lẽ có một ngày chính mình từ cục trưởng vị trí lui ra đến. Liền có thể thoát khỏi những này xã hội đen khống chế. Bill ngồi ở trong xe. Tâm tình nhưng là vô cùng kích động. Hắn mới vừa uy hiếp Los Angeles trưởng cục cảnh sát. Vậy cũng là cái chân chính đại nhân vật. Nhưng ở sự uy hiếp của chính mình dưới ngoan ngoãn cúi đầu. Loại này cảm giác để hắn hưng phấn. Nguyên lai những này cái gọi là năng lượng thông thiên. Nắm giữ người bình thường vận mệnh đại nhân vật. Chỉ đến như thế. Chỉ muốn bắt bọn hắn lại uy hiếp. Như thường ngoan ngoãn nghe lời. Trở lại bảo an công ty. Bill nhìn thấy hát đi sau. Dùng kích động ngữ khí đem toàn bộ quá trình tỉ mỉ nói cho hát đi. Lão đại, ngươi không biết, loại này để đại nhân vật nằm nhoài dưới chân cảm giác thật là thoải mái. Ta yêu thích loại này cảm giác. Hát đi nhìn hắn kích động dáng vẻ. Tâm nói cái tên này sẽ không từ đây mở ra thuần phục đại nhân vật thuộc tính đi. Bill, tiếp tục đặt hàng máy đánh bạc pachinko. Đưa cái này chuyện làm ăn toàn diện chảy ra. Hát đi nói, được rồi lão đại, ta ngày mai sẽ phái người đi San Francisco mua sắm. Ngày mai ta muốn đi một chuyến Las Vegas, Los Angeles sự tình ngươi nhìn chằm chằm điểm. Hát đi nói, là đi gặp Sixer tiên sinh sao? Bill hỏi, đúng, lão đại, hiện tại chúng ta đã triệt để nắm giữ mảnh đất này. Là không phải có thể chính thức thành lập bang phái. Bill kích động nói. Lần này hát đi Las Vegas chính là vì chuyện này. Thời gian qua đi hơn 3 tháng. Hát đi lại lần nữa đi máy bay bay đi Las Vegas. Mọi người, chúng ta lập tức muốn cất cánh. Đai an toàn đều hệ xong chưa? Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu như không nịt dây nịt an toàn bị quật bay ta cũng không chịu trách nhiệm mặc cho. Phi công, đối với mười mấy cái khách mời la lớn. Hát đi kinh ngạc phát hiện. Chính mình lần này cưỡi máy bay cùng lần trước là đồng nhất chuyến bay. Máy bay người điều khiển cũng là cùng một người. Liền ngay cả gọi lời nói đều không thay đổi. Tháng 4 Las Vegas đã kinh biến đến mức khô hạn nóng bức lên. Mới vừa xuống máy bay hát đi liền bị gió nóng thổi ra cả người đổ mồ hôi. Lần này tới đón hát đi. Vẫn là lần trước xích dơ người hộ vệ kia. Tiếp nhận hát đi đơn giản hành lễ phóng tới cốp sau. Hát đi tiên sinh. Xích dơ tiên sinh ở công trường chờ ngài. Ô tô đi đến Flamingo, sòng bạc công trường. Hát đi phát hiện nơi này đã hoàn toàn biến dạng. Lần trước tới nơi này chỉ là một mảnh đất trống. Xe ủi đất sạn cắt đất cục đá. Mà lần này đến, rất nhiều nơi đã hơi có quy mô. Sòng bạc lầu chính đã dựng thành. Các công nhân đang tiến hành trang trí. Hắn phương tiện cũng có thể nhìn ra dáng dấp. Làm hát đi nhìn thấy Sixer. Phát hiện mấy tháng không gặp. Sixer bị Las Vegas mặt trời sưởi hắc không ít. Cả người cũng gầy đi trông thấy. Sixer là một cái có chút cố chấp cuồng ra hỏa. Hắn nhận định sự tình liền sẽ liều mạng đi làm. Hắn vừa ý Las Vegas. Cảm thấy đến nơi này sau này gặp có đại phát triển. Liền ném vào toàn bộ nhiệt tình đến xây dựng nơi này. Sixer nhìn thấy hát đi. Cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chỉ vào phía sau liên miên kiến trúc vật nói rằng. Ngươi lần trước tới vẫn là lễ Giáng sinh vừa qua khỏi. Hiện tại là tháng 4. Có phải là đã có thể nhìn ra quy hoạch trên dáng dấp? Ngài dự tính lúc nào có thể hoàn thành? Hát đi hỏi. Ta dự đoán là sang 5 năm tháng 6. Hiện tại chỉ là chủ thể kết cấu bộ phận hoàn thành. Khoảng cách trong lòng ta toàn cầu sang trọng nhất sòng bạc còn kém xa. Ta muốn xa hoa nhất trang trí. Cao cấp nhất thiết bị. Để mỗi một cái người tới nơi này. Cũng phải có bị chấn động đến hiệu quả. Sixer nói. Sixer là một cái hoàn mỹ chủ nghĩa nghệ thuật gia. Tính cách quyết định phong cách làm việc. Sixer tiên sinh. Có một số việc hướng về ngài hồi báo một chút. Hát đi nói. Chuyện gì? Bang Tây Ban Nha. Đã bị ta bắt. Daniel chết rồi. Hiện tại ta đã tiếp thu toàn bộ bang Tây Ban Nha địa bàn. Hát đi nói. Nghe được hát đi lời nói. Nhìn quen sóng to gió lớn Sixer cũng là sững sờ. Daniel chết rồi. Đúng, chết ở Colombia. Có điều hiện tại cực nhỏ người biết hắn đã chết rồi. Đối ngoại tuyên truyền là hắn tìm địa phương dưỡng lão đi tới. Tiếp thu bang phái lúc chết rồi. Bao nhiêu người? Ta mỗi ngày đều xem Los Angeles báo chí. Tại sao không có quy mô lớn xung đột đưa tin? Sixer nghi hoặc hỏi. Ta dùng chút thủ đoạn. Vì lẽ đó cũng không có bạo phát quy mô lớn xung đột. Hát đi nói. Sixer nhất thời hứng thú. Hắn thích nhất làm việc có đầu óc người. Hắn cảm thấy đến đó là trí tuệ biểu hiện. Đối với liều mạng loại kia trái lại không lọt mắt. Hát đi nói dùng mưu kế tiếp thu bang phái. Sixer rất muốn biết hắn dùng phương pháp gì. Hát đi không có ẩn giấu. Từ bắt đầu mưu tính nói tới. Từ lần trước từ Las Vegas rời đi. Xác định đối phó bang Tây Ban Nha kế hoạch. Hắn liền bắt đầu nhận người. 3 tháng đem đội ngũ mở rộng đến hơn 40 người. Thả ra thủ hạ không ngừng thám thính Tây Ban Nha tin tức. Nắm giữ bọn họ động thái. Khi biết Daniel chuẩn bị đi Colombia nhập hàng lúc. Hành động chính thức bắt đầu. Daniel bị giết chôn xác hoang dã. Hát đi bắt được quân sư Simon. Triệu tập bang Tây Ban Nha đầu mục lại đây mở hội. Trực tiếp đem sở hữu đầu mục tận diệt. Sau đó dùng chính mình người. Nhanh chóng thay trước kia bang Tây Ban Nha tên côn đồ các ké. Liền như vậy, đang không có bạo phát kịch liệt xung đột tình huống. Hoàn thành rồi bang phái tiếp thu. Sixer nhìn hát đi trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hát đi, ngươi làm rất tốt. So với năm đó ta đến Los Angeles, tiếp thu Jack Ragner sản nghiệp quá trình còn muốn đặc sắc. Trước ta hứa hẹn quá. Nếu như ngươi cướp đoạt bang Tây Ban Nha địa bàn, liền để ngươi dựng bang. Hiện tại ngươi có thể mình làm lão bản. Hát đi lắc đầu một cái. Sixer tiên sinh, ta không muốn làm cái này bang phái bang chủ. Hát đi nói. Sixer lại là sững sờ. Ngày hôm nay hát đi đều là để hắn ngoài ý muốn. Hát đi nhìn Sixer rất nghiêm túc nói. Sixer tiên sinh, ta không muốn bị một cái bang phái trói chặt. Tương lai ta càng coi trọng hợp pháp chuyện làm ăn.